Công nhận chị dâu đẹp thật đấy, ông anh của em đúng là có con mắt không tồi, ông ơi. Có phải ông cũng mong có cháu dâu phải không ông? Không để cho Diệp Thành Trù kịp phản ứng gì, Tam Nhi đã hề hề lên tiếng hỏi ông, cái điệu ba phải này làm cho người ngoài nhìn vào thì không thể biết được là cậu ta đang bốc phét, cho dù chị dâu, tức vợ của Diệp Phong có thế nào đi chăng nữa, thì trong mắt của Diệp Phong nàng ta luôn là người đẹp nhất, cái đạo lý này cậu ta lên 10 tuổi đã hiểu rồi. Trong lúc Diệp Phong đang định lên tiếng vạch trần bộ mặt thật của Tam Nhi, thì Diệp Thành Trù bỗng nhiên trầm giọng nói. Tam Nhi nói đúng rồi đấy, ông đúng là rất mong đứa cháu dâu đó. Nói thật nhé, Diệp Phong chọn vợ đúng là có mắt tinh đời, kể cả ông lẫn bà đều vô cùng vừa ý. Diệp Phong sững người quay sang nhìn Diệp Thành Trù, hắn không thể ngờ được là ông nội của hắn cũng vào hùa trêu chọc hắn với tên Tam Nhi này, nhưng đúng vào lúc này thì tiếng cửa mở vang lên, theo phản xạ tự nhiên thì Diệp Phong ngoái đầu ra cửa nhìn, một gương mặt thân quen rơi vào trong tầm mắt của hắn, cũng giống như hắn cô gái vừa mới bước vào nhìn thấy Diệp Phong ngồi ở đó thì kinh ngạc không kém. Hai người im lặng nhìn nhau không nói, cách chương.